Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, tử linh xâm nhập. Tất cả mọi người biết rõ, muốn sống, liền muốn lấy được cây nhỏ, phía ngoài tồn tại, nhưng không biết cùng bọn hắn giảng đạo lý. Mọi người thần sắc không đồng nhất, đều đang tính toán, thế nào? Quan tài gỗ này xem xét đều không đơn giản, hơn phân nửa vô cùng nguy hiểm. Ngưu Tam Đao hai mắt cơ hồ híp thành một cái kẽ hở, hướng về cách đó không xa quan tài, thấp giọng nói, nguy hiểm tự nhiên là không cần phải nói, bằng không, phía ngoài tồn tại cũng sẽ không bắt chúng ta đến đây. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, hắn không có tiếp tục chú ý quan tài, mà là nhìn về phía Hoắc Bất Phàm đám người. Hắn vĩnh viễn quên không được họa loạn Tuyền Nhãn bên ngoài. Những người này đem bọn hắn xem như nô lệ một dạng tình cảnh. Ngươi xem cái gì? Bỗng nhiên, Tần Vũ ghé mắt, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu ba người. Nhìn ngươi không vừa mắt, Ngưu Tam Đao mở miệng, lắc lắc trong tay một nửa dao bừa củi, một bộ dáng vẻ khiêu khích. Ngưu Tam Đao, không muốn tự cho là đúng, miễn cho lọt vào họa sát thân. Tần Vũ ánh mắt băng hàn đến cực hạn, theo hắn cao ngạo, không có lập tức động thủ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ Ngưu Tam Đao. Về phần Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, tự nhiên là không nhìn thẳng. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, bây giờ còn không rõ, không có người sẽ động thủ thật. Chân chính huyết chiến còn muốn tại tranh đoạt cây nhỏ thời điểm, vì vậy nơi này tranh luận cũng không bao nhiêu người chú ý, toàn bộ đều đang quan sát quan tài. Đừng hoanh hoang, chặt ngươi chỉ cần ba đao. Ngưu Tam Đao cười một tiếng, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, hướng về phía Tần Vũ quát. Một cử động kia hiển nhiên là biểu thị ba người bọn họ là một phe cánh. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ là lạnh lùng quét ba người một cái, liền không còn quan tâm. Bây giờ không phải từng người tự chiến thời điểm, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, lấy được cây nhỏ mới có cơ hội sống sót. Bình tĩnh sau một hồi lâu, rốt cục có một người trung niên nhân phá vỡ bình tĩnh. Người này rất nhanh bị nhận ra, là 20 năm trước một cái tuyệt đỉnh cường giả thanh niên. Giờ phút này, cũng bị người chộp tới nơi này, xem như công cụ thúc đẩy. Quan tài tỏa ra sự sống, không phải đại cát chính là đại hung. Có người ngưng trọng nói ra, phía trước có lẽ là nghịch thiên cơ duyên, cũng có lẽ là tuyệt lộ một đầu. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Gốc kia cây nhỏ là cái gì? Như thế thần dị, chẳng lẽ là thần dược trong truyền thuyết? Có người mở miệng, đoán được, bất kể là cái gì, chúng ta đều muốn lấy được. Hơn nữa, hay là vì người khác? Một thanh niên nói ra, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Ở chỗ này người, không người nào là thiên tư kinh người hạng người, không người nào là vạn người chú ý. Bây giờ, nhưng phải bị người nô dịch. Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Rốt cục, có người nhịn không được động trước, hướng về cái kia quan tài đi đến. Bất quá, bọn họ rất cẩn thận, tốc độ rất chậm, chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Sa mạc bên trong, có một ít hài cốt, có nhân tộc, cũng có tộc khác loại, khắp nơi đều là binh khí mảnh vỡ, có thể thấy được đã từng tới nơi này không chỉ một người. Nhưng bọn hắn, cuối cùng toàn bộ chết tại nơi này, tự liền binh khí đều bể nát, là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là cỗ kia quan tài? Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, hướng về Quả Quả truyền âm hỏi, nào có đơn giản như vậy? Quan tài mọc ra thiên địa linh căn, tuyệt không phải bình thường sự tình, ta hiện tại cũng nhìn không thấu, chỉ có thể chờ đợi các ngươi xem rõ ngọn ngành. Quả Quả trầm ngâm nửa ngày, lão khí hoành thu nói ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, Quả Quả cũng quá không đáng tin cậy, đừng nói là cỗ này quan tài, chính là thây nằm cát vàng bên trong một chút tồn tại. Đều nhìn người cơ thể phát lạnh, có ít người hài cốt như bạc tinh đúc kim loại, khi còn sống nhất định vô cùng cường đại. Oanh, mọi người ở đây sắp tiếp cận quan tài gỗ thời điểm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chấn động, lập tức, tử linh khí tức mãnh liệt, ăn mòn tất cả mọi người thần hồn. Mẹ nó, ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao bên ngoài sẽ có lão quái vật kia. Tử linh khí tức quá mức nồng nặc, một số người đã có chút không chịu nổi, không ngừng kêu rên, sinh mệnh tinh khí cực tốc trôi qua. Ngưu Tam Đao kinh hãi một đầu, nhịn không được mắng to, trách không được hắn không dám vào đến, để chúng ta mang cây nhỏ ra ngoài. Những người khác cũng rất giật mình, nhưng lại không cách nào lui lại, bởi vì tử linh khí tức đem nơi này bao phủ, căn bản không chỗ tránh được. Có thể tưởng tượng, cứ tiếp như thế, đám người rất có thể biến thành đất bên trên hài cốt. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận loại này tử linh khí tức. Đồng thời cũng đó có thể thấy được, thúc đẩy bọn họ quái vật khi còn sống là khủng bố cỡ nào. Bị ăn mòn tới mức như thế, vậy mà còn có thể sống sót. Kinh khủng nhất là, lại còn có thể giữ lại một bộ phận ý thức. Không tốt, trong lúc đó, có người kêu lên sợ hãi. Trên mặt đất một bộ khổng lồ như núi hài cốt đột nhiên bạo khởi. Một chảo hướng về một thanh niên đầu lâu vỗ tới. Đây là một đầu giao long thi cốt. Khi còn sống tất nhiên cường đại vô cùng. Giống như núi cao thân hình. Làm cho người run rẩy. Ken két, xương cốt đụng thanh âm khiếp người ra đầu. Thanh niên kia kêu sợ hãi. Cực tốc lui về phía sau đồng thời. Bản năng phía dưới muốn thi triển thần thông, thế nhưng căn bản không linh lực có thể điều động. Bên cạnh hắn những người khác phản ứng đầu tiên không phải cứu trợ, mà là thoát đi. Cái này cũng không trách được bọn họ. Võ đạo một đường, sinh tử giống như chuyện thường ngày, không có người sẽ vì cứu trợ những người khác mà mạo hiểm. Phốc, bùn máu văng khắp nơi. Thanh niên tại chỗ chết oan chết uổng, mảng lớn sa mạc ở nơi này một trường phía dưới trực tiếp sụp đổ. Phi thường đáng sợ, hắn không có như vậy đình chỉ công kích. Một cái khác cốt chảo đập ngang mà qua, muốn càn quét tất cả sinh linh. Hắn đã mất đi linh trí. Có người hô to, chính là lúc trước hiệu triệu đám người đồng tâm hiệp lực trung niên nhân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cực tốc lui về phía sau đồng thời, suy tư đối sách, cút ngay, đúng lúc này, chỉ thấy Tần Vũ hét lớn một tiếng, nơi lồng ngực phát ra hừng hực quang mang, một mai cổ ngọc trấn áp mà ra, đánh về phía to lớn hài cốt, đó cũng không phải nói Tần Vũ vì mọi người suy nghĩ, hắn hoàn toàn là vì mình, bởi vì, hắn hiện tại đứng mũi chịu sào. Nếu như không giải quyết giao long hài cốt, cái thứ hai bị đánh thành thịt nát người đem lại là hắn. Ầm ầm, hư không vỡ nát, giống như một tòa thần sơn chấn đè ép xuống. Cổ ngọc cực tốc phóng đại, phát ra óng ánh hào quang màu xanh lục. Đây là Tần gia thần thiên ngọc. Ngọc này vừa ra, đám người lập tức kinh hô lên. Khối ngọc thạch này địa vị phi thường thần bí. Cường đại vô cùng, là Tần tộc trọng bảo một trong, không nghĩ tới lại để Tần Vũ mang ra ngoài. Bang, cổ ngọc có được vô cùng uy lực, một tiếng nổ đùng, lập tức đầy trời cốt phấn bay lả tả, giao long cốt trực tiếp vỡ nát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.